99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 815. Hãm hại lừa gạt trộm. Bán rẻ tiếng cười bán mặt bán thịt. Âu Minh bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn xem nàng cùng nam nhân khác trêu chọc, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không lên trước. Hãm hại lừa gạt trộm, bán rẻ tiếng cười bán mặt bán thịt. Nữ nhân này thật đúng là làm cái toàn bộ. Thực tiện, Âu Minh nhìn xem nàng, nhìn đồng hồ, từ nàng quầy rượu đến luôn miệng nói, đi nhà vệ sinh, tổng cộng hoa không đến nửa giờ. Nhìn xem Dư Lý Lý hướng về toilet phương hướng đi đến, Âu Minh rất mau cùng lên. Chỉ là, trong dự liệu, Dư Lý Lý không có đi đến nhà vệ sinh, mà là ngoặt một cái, đi vào an toàn trong thông đạo. An toàn trong thông đạo phá lệ yên tĩnh. Dư Lý Lý giày cao gót thanh âm ba đát đát truyền tới. Âu Minh đứng ở an toàn cửa thông đạo, không cùng đi vào, đứng ở cửa. Âu Minh đốt lên một điếu thuốc, phun một hớp khói vòng, tự giễu cười một tiếng. Đây là đang làm gì? Theo dõi bạn gái cũ, vẫn là theo dõi trước tình phụ. Trước mặt là một mặt phản quang chất liệu cửa kim loại. Âu Minh nhìn xem ở trong đó bản thân. Sau nửa ngày, cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói, người cũng tiện. Dư Lý Lý ra quầy rượu, ngáp một cái, nhìn một chút đêm nay kiếm được tiền. Cái này hơn một tuần lễ đến, đã kiếm lời gần 100 ngàn, lại đến 2.000 khối tiền, nàng liền có thể trước trả 10 vạn khối cho Lục Diệc Hàn. Trên ngực đè ép tảng đá lớn, cũng không có nặng như vậy. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 12 giờ khuya. Dư Lý Lý duỗi cái eo đi ra quầy rượu đường phố, còn không có ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến ống thép đập trong lòng bàn tay thùng thùng tiếng. Dư Lý Lý bước chân dừng lại, nhìn xem sáng sủa bên ngoài, có chút không dám đi ra ngoài, vô ý thức dừng lại bước chân, lui về sau một bước. Nhưng mà đột nhiên, bên ngoài lại đột nhiên có người giống lớn một tiếng, dừng lại. Dư Lý Lý trong lòng càng là bỗng nhiên một cái lộp bộp, nhanh chân lui về phía sau, quay người liền muốn trốn, nhưng là đột nhiên một cái tay duỗi vào, đưa nàng sống sờ sờ túm ra ngoài. Dư Lý Lý kinh sợ hô to một tiếng, ngươi làm gì? Nhưng là cái này đưa tay đến đây bắt nàng người không có nửa điểm thương tiếc, đưa nàng dùng sức bắt tới quăng trên mặt đất. Dư Lý Lý nhất thời không phòng, cả người nằm sấp ngã trên mặt đất, khuỷu tay nóng bỏng, thấp mắt xem xét, đã bị mài hỏng ra. Chỉ là, nguyên bản còn đầu nhập rơi ở trên người nàng ánh đèn, lập tức liền bị những cái kia cao lớn thân ảnh ngăn trở. Dương mắt xem xét, 4-5 cái hoa văn lớn hoa cánh tay nam nhân trên tay riêng phần mình nắm một cái ống thép, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, mặt đầy hung ác, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Dư Lý Lý lui về phía sau rụt rụt, quá sợ hãi, cứu mạng a, các ngươi muốn làm gì? Im miệng. Mấy cái kia hoa văn lớn hoa văn cánh tay nam nhân người nhìn xem nàng, trong đó một cái chính nhai lấy kẹo cao su, đột nhiên liền đem kẹo cao su phun ra, nhổ đến Dư Lý Lý trên đầu. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, nhanh lên đem kẹo cao su đẩy ra, điện thoại lấy ra. Một cái nam nhân vươn tay, cầm trong tay một cái ống thép, dạng này tiền là không phải kiếm được rất nhẹ nhàng a. Nhiều như vậy oan đại đầu bị ngươi làm thịt đến cha mẹ cũng không nhận ra, sảng khoái lật rồi a hát. Điện thoại, Dư Lý Lý người run một cái, đưa điện thoại di động sờ đi ra, tay có chút run. Nam nhân kia đưa điện thoại di động lấy tới, cười nhạo, ô hô, vẫn là quả táo kiểu mới nhất đây. Mở khóa, Dư Lý Lý đem màn ảnh mở khóa, nam nhân kia điểm đi vào WeChat, trực tiếp đi xem WeChat túi tiền, một mặt gặp quỷ bộ dáng, hô to, oa kháo, hơn 9 vạn a, nhiều tiền như vậy phân một chút đến tiêu xài a, dù sao ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy, đến, nói cho ca ca, thanh toán mật mã bao nhiêu a? Vạn Lý Lý, Dư Lý Lý tuyệt đối là ta dưới ngòi bút xui xẻo nhất một nhân vật.